Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396, ta đem thay ngươi hành xử chức trách. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với like phản ứng, Angma nhiều ít có một ít tâm lý dự trù, cũng không cảm thấy quá lớn bất ngờ. Hắn do dự một chút, bước ra bước chân, đi tới vị này người bảo vệ trước người. Chỉ có cách gần, mới có thể thiết thực cảm nhận được vị này người bảo vệ dáng khổng lồ. Hắn so phản bội sứ mạng lốc cần còn muốn to lớn. Đứng lên đỉnh đầu sợ rằng có thể đỉnh đến xấp xỉ 50 mét cao đại điện mái vòm. Chỉ là quỳ một chân trên đất tư thế, liền cho con nhỏ núi giống vậy cảm giác bị áp bách. Cái này cái to lớn thân thể chủ nhân, nguyên bản hẳn là dám ngược dòng lên, lấy không có gì sánh kịp dũng khí bảo vệ Azeroth không chịu tà ác xâm hại dũng sĩ. Nhưng hôm nay đôi tròng mắt kia bên trong ánh sáng, đều đã theo mất đi thời gian, chuyển thành sâu đậm thất lạc, hơi có chút không thể quyến luyến cảm giác. Tôn quý Lai, ta biết ngài bởi vì Titan chết tin tức mà mất đi tới trước phương hướng. Nhưng chúng cũng không bỏ mình. Mặc dù hình thể gặp phải Sazira hủy diệt, linh hồn nhưng ở Norgannon dưới sự bảo vệ may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Vẫn có cơ hội trở lại nhân thế. Angma nhẹ giọng mở miệng, định kêu gọi Lai chú ý. Nghe được như vậy tiếng nói, Lai rốt cuộc có đáp lại. Khẽ ngẩng đầu nhìn kỹ nổi lên Angma, một hồi lâu sau lắc đầu nói, thời gian người lữ hành, ta rất cảm kích ngươi là thức tỉnh ta mà làm ra cố gắng. Nhưng ta có thể phân biệt ra được cái gì là lời nói dối. Tức là nó là thiện ý, rời đi đi, sẽ để cho ta ở chỗ này mục nát đi xuống đi. Dứt lời cao cấp người bảo vệ nhẹ nhàng khoát tay. Một cổ lực lượng vô căn cứ hiện lên, đẩy Angma đi ra ngoài. Cái gì? Lời nói dối? Không, đây không phải là lời nói dối. Ta câu câu là thật. Angma kinh ngạc vạn phần, một bên ngưng tụ pháp lực đối kháng cổ lực lượng này. Một bên cao giọng nói, gặp hắn không muốn rời đi, Lai cũng sẽ không làm không công, thu hồi cổ lực lượng này. Than thở một tiếng sẽ không có động tác. Mời xem cái này cái miếng vải. Nếu ngài biết ta đến từ khác thời gian tuyến, tại sao không nghe ta nói một chút đâu? Angma một lần nữa chỉnh lòng bàn tay phải miếng vải. Lai duy trì cúi đầu tư thế, trầm giọng nói, ta dĩ nhiên nhận được cái này cái miếng vải. Nó thuộc về Nodomu. Ngày xưa giúp Tyre chiến thắng già kéo nhân bản vô tính năm đầu dũng cảm thủy tổ long một trong. Nó tiếp nhận Titan ban phúc nghi thức chính là do ta chủ trì. Vậy thì mời ngài giúp ta một tay. Ta đến từ, hắn chợt ngừng câu chuyện. Đột nhiên nghĩ đến nếu như mình cầm chân tướng nói thẳng ra. Rất có thể đối với lịch sử tiến trình tạo thành khó mà dự liệu ảnh hưởng. Nhưng không làm như vậy. Làm sao từ thay đổi Lai trước mắt xa sút trạng thái? Hắn tin tưởng lấy Lai cao độ, tuyệt đối có thể ý thức được, tạt qua thời gian, lật đổ tính. Nhưng dù vậy, vẫn là cái này bức sinh không thể yêu hình dáng. Angma khẽ cắn răng, hạ quyết tâm nói, ta đến từ hơn 10.000 năm sau thời gian tuyến. Ở tương lai, một cái rớt xuống ta có biết rõ thời gian sức mạnh to lớn. Hắn thiết kế đem ta dẫn nhập lúc này mấy ngàn năm sau thời gian tiết điểm. Định đang giết chết ta đồng thời lật đổ cái thế giới này. Hắn đem mình trải qua sự việc ngắn gọn nói một lần. Lai cặp mắt khôi phục chút hào quang. Đây cũng là mấy ngàn năm sau biến đổi sao? Vậy quân đoàn Legion, Angma gật đầu nói. Tức là sa đọa Titan Sazira vì diệt sạch hư không thế lực hủ hóa bao la chi cảnh có thể dùng để trước một bước đem hủy diệt ác ma đại quân. Ở vốn là trong lịch sử, một cái thế gian chủng tộc sẽ đem hắn dẫn nhập cái thế giới này. Mặc dù trải qua một phen khổ chiến, nhưng ở các phe dưới sự cố gắng vẫn là đánh lui quân đoàn Legion. Nhưng Đoạn Lạc giả định sửa lại đoạn lịch sử này, suy yếu Azeroth lực lượng, cũng để cho quân đoàn Legion trước thời hạn hạ xuống. Chú ý tới Lai tựa hồ rơi vào trầm tư, Anga vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, tháo ra cổ áo, không dứt tương lai thế giới gặp phải sự không có tiền lệ uy hiếp. Trời xui đất khiến dưới, cái này bóng tối ý chí bị phong ấn đến ta trong cơ thể. Ta không có biện pháp thanh trừ nó, chỉ có thể tới nhờ giúp đỡ tại ngài, nếu không tiến hành áp chế, nó ắt sẽ hoàn toàn hủ hóa ta, lợi dụng trong đầu ta liên quan tới lịch sử tiến trình biết rõ. Hắn chỉ đầu mình, lợi dụng cái này cái cùng ta kết làm một thể miếng vảy bên trong thời gian lực. Hắn lại giơ lên tay phải, giọng điệu càng phát ra ngẩng cao. Ở vào giờ phút này, ở trước mắt thời gian tiết điểm lên, căn bản không cần đến khi mấy ngàn năm sau, liền cho Azeroth mang đến cực lớn uy hiếp. Ngài nhất định rõ ràng, nếu như ta gặp phải khống chế, một cái tự do hắc ám ý chí, cho thế giới mang tới uy hiếp tuyệt không thua gì thân ở trong lồng giam thượng cổ thần. Angma mật thiết chú ý lai vẻ mặt, nhìn như người sau ở nghiêm túc suy tư hắn nói, cũng không liệu một hồi lâu sau, lai đột nhiên thất lạc cực kỳ lắc đầu một cái, có thể cái này cùng ta có quan hệ gì? Angma kinh hãi, không có quan hệ, lai làm sao sẽ nói ra như vậy? Angma đi nhanh đến lai dưới người, ngửa đầu nhìn thẳng vậy đôi mắt đi tất cả sắc thái cặp mắt. Lo lắng nói, ngài là Amanthun bổ nhiệm cao cấp người bảo vệ, Cẩm Tú Cốc cùng Âu Đầm chủ nhân, Khởi Nguyên lò luyện người chấp trưởng, hết thảy các thứ này làm sao có thể theo ngài không có quan hệ? Không có ý nghĩa, người phàm, Lydon thở dài nói, Titan giao cho chúng ta sứ mạng. Hôm nay chúng đã sớm hồn quy hư không? Chúng ta cũng chỉ mất đi ý nghĩa tồn tại. Ang ma khí không đánh vừa ra tới, chỉ cảm thấy được vị này cao cấp người bảo vệ giống như hầm cầu bên trong thúi đá. Đỡ không nổi tường bùn nát, đáy lòng đối với cái này cùng siêu nhiên tồn tại tôn kính đang bị một chút xíu làm hao mòn hầu như. Không còn, hắn càng phát ra rõ ràng. Đối với tín ngưỡng hết lòng tin không nghi ngờ lôi thần, vì sao sẽ xuất thủ công kích mình chủ nhân? Chúng ta, ngươi không cách nào đại biểu tất cả người bảo vệ. Ngươi có thể đối với ta chẳng ngó ngàng gì tới, đối với gần trong gang tấc uy hiếp thì làm như không thấy. Vậy chính ngươi thế giới đâu? Lại không nói vạn thần điện một đám Titan căn bản cũng không có hoàn toàn tử vong. Coi như đó là thật, ngươi có hiểu qua ngoại giới sự tình phát sinh sao? Ang ma lớn tiếng gào thét. Ở ngươi rơi vào sa sút đang lúc, đặc biệt là cách Tát Long nhân cơ hội từ bên trong tan rã Auzua. Anh em ngươi lúc cần phản bội tất cả đồng liêu. Hắn thiết kế niêm phong liền Odin, hại nhờ bên trong mổ, gạo Miêu Long, Freyr và Hoác Đia cái này bốn lớn người bảo vệ lâm vào là thượng cổ chi thần người làm. Còn cùng chủ nhân mới liên thủ sát hại Tyre. Hắn kích hoạt lòng bàn tay phải miếng vảy, lấy ma pháp phơi bày ra Tyre bị hai lớn ca gia Tây Tư đại tướng đẩy vào tuyệt cảnh. Anh dũng tự bảo hy sinh hình ảnh, buông tay vẫn nhìn cái này rộng lớn cung điện, nghiêm nghị chất vấn, ngay tại ngươi tự giam mình ở cái này tối tăm không ánh mặt trời thời điểm. Các huynh đệ ngươi, còn có những cái kia duy kho người, thổ linh, cơ giới gnôm, vô số xa so ngươi càng là không giúp nhỏ yếu Titan tạo vật biết rõ con đường phía trước như thế nào. Vẫn như cũ dấn thân vào sóng cuồng, lấy không có gì sánh kịp dũng khí trực diện tà ác. Lấy sinh mạng thực hiện liền cao quý tín niệm và sứ mạng. Ngươi thật xin lỗi bọn họ, mất đi ngươi chủ trì. Ankirai pháo đài bị Sangat người công chiếm, Cơ Thun đột phá nhà tù phong ấn, Anubis người khổng lồ lâm vào là Cơ Thun hủ hóa người làm. Tô Vin và ma cổ nhân tất cả đều gặp phải máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Nhưng như cụ giáng cố thủ thần thánh chức trách, hôm nay ma cổ nhân đã vì vậy lâm vào dài đến mấy ngàn năm nội chiến, đem vô tận tiềm năng lãng phí ở với nhau trong chém giết. Ngươi làm sao có thể luôn miệng nói hết thảy các thứ này đều cùng ta không có quan hệ? Trả lời ta! Tràn đầy tức giận thanh âm vang vọng ở rộng lớn trong điện đường. Lai nham thạch kia vậy to lệ trên khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Không tình cảm chút nào nói. Đối mặt đã mất đi ý nghĩa tương lai. Chúng ta đều có riêng mình lựa chọn. Dù cho ngàn kém vạn đừng. Nhưng tổng sẽ khác đường về cùng đích. Chính là người phàm. Ngươi lại làm sao có thể hiểu nỗi khổ của chúng ta? Ang ma đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không thể nói tiếng nói, chỉ cảm thấy được có lửa giận ở trong lồng ngực một chút xíu hội tụ. Từ trong kẻ răng văng ra một câu nói, như thế nói, ngươi không chuẩn bị thực hiện mình chức trách. Rời đi đi, người phàm, rời đi nơi này, đi nghênh đón chính ngươi biến mất. Cái thế giới này, đã hết cứu, Lai nhẹ giọng nói, lửa giận đằng đằng lên. Ở thời gian lực tăng phúc dưới tác dụng, Sanuel tinh hoa dành cho Ang Ma vô cùng nhiệt liệt đáp lại. Hào hùng tinh thần lực, lấy trước đó chưa từng có hoành đại quy mô tràn ngập đúng mảnh không gian. Nhưng ở ý giận ngút trời bên trong, Ang Ma vẻ mặt nhưng lạ thường bình tĩnh, hướng Lai ngực trái, hắn đưa ra mình tay phải, tất cả lửa giận, tất cả ý chí, tất cả lực lượng. Khoảnh khắc ngưng tụ mà sống bình mạnh nhất có lực một phát công kích. Toàn bộ thả ra, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thay ngươi chạy phần này chức trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công. Tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.